199, Đông Giới Vương hóa thân tiểu hòa thần. Son Gỗ Củ cùng Đông Giới Vương rằng co mà đứng, xem như vậy có chút quen thuộc lại lại xa lạ Đông Giới Vương, Son Gỗ Củ nghi ngờ hỏi. Ngươi là tiểu hoa thần, chúng ta là không phải đã gặp qua ở nơi nào? Nhường ngươi ba chiêu, Đông Giới Vương trực tiếp lánh khóc mở miệng, hiển nhiên không có đem Son Gỗ Củ để vào mắt. Son Gỗ Củ vốn còn muốn tiếp tục lôi kéo làm quen, nhìn thấy đối phương không cảm kích, liền trực tiếp động thủ. Xoát, Son Gỗ Củ biến mất, một cái chắc thích, bị Đông Giới Vương hoàn mỹ né tránh. Nhất chiêu mặc dù chỉ là thăm dò thực lực, bất quá Son Gỗ Củ đã hiểu, đó chính là cái này tiểu hoa thần rất mạnh, cường đại đến để hắn không thể không toàn lực ứng phó. Không nghĩ tới trên cái thế giới này, còn có mạnh như vậy hạ người vô danh, bản vương cũng không phải là hạ người vô danh, ta nhưng là thần, đến đây đi, tiếp tục à, ngươi còn có hai chiêu. Son Gỗ Củ nếu biết Đông Giới Vương thực lực, cũng không giữ lại nữa, trực tiếp biến thân trở thành Super Saiyan, sức chiến đấu đạt tới 2 triệu. 2 triệu sức chiến đấu rất mạnh, nhưng là ở Đông Giới Vương còn con ở thìa u rất nhiều mở. Hiện tại nàng dùng là Diệp Chu thân thể, may là như vậy, thân thể này cũng có 10 triệu sức chiến đấu. Hoàn toàn có thể các loại nghiền ép Son Gỗ Củ. Khí công ba không nghi ngờ chút nào lần nữa bị cắt đứt. Đông Giới Vương vươn một đầu ngón tay, nói. Còn có một chiêu cuối cùng biến thân, Super Saiyan 2 khí thế cường đại trực tiếp tịch quyển toàn trường. Son Gỗ Củ lúc này sức chiến đấu đã đạt đến kinh khủng 5 triệu. Các người chơi đều là kinh hô không nớt. Thiên, 5 triệu sức chiến đấu, đây cũng quá mạnh a, 5 triệu sức chiến đấu xác thực rất mạnh, nhưng là ở Đông Giới Vương trong mắt của, đó là con ở thìa u rất nhiều nhìn. Siêu nguyên khí đạn Son Gỗ Củ xuất thủ lần nữa, bất quá vẫn là đánh trúng cái không khí. Ba chiêu đã dùng xong, hiện tại tới phiên ta. Đang ở Đông Giới Vương chuẩn bị xuất thủ giải quyết Son Gỗ Củ thời điểm, Diệp Chu thanh âm ở Đông Giới Vương trong đầu vang lên. Đông Giới Vương, không muốn trực tiếp đánh bại hắn, dùng gần giống như hắn sức chiến đấu, cùng hắn hảo hảo đánh một trận. Vì sao ta nhưng là Giới Vương, lẽ nào liền một cái sức chiến đấu chỉ có 5 triệu gia hỏa đều muốn đánh nửa ngày sao? Diệp Chu không có biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là đúng sự thật nói. Là như vậy, lần này đệ nhất thiên hạ võ đạo hội tổ chức người bấy bỉ đi là một cái ma pháp sư. Hắn lần này tổ chức đệ nhất thiên hạ võ đạo hội mục đích là vì thu thập đầy đủ lực lượng cường đại, để hắn tìm được mạ dỉn bù có thể phá vỡ phong ấn, sau đó để cho hắn sử dụng. Đông Giới Vương trầm mặc một hồi, sau đó nói. Ta hiểu được, cái này mạ dỉn bù, chính là ngươi phía trước nói với ta cái kia nhân vật mạnh mẽ đúng không? Không sai, cho nên còn xin ngươi đừng trực tiếp đánh bại Son Gỗ Củ. Cùng hắn hảo hảo chơi, phóng xuất ra đủ năng lượng tới, để mạ dỉn bù có thể sống lại. Đông Giới Vương có chút, nếu Diệp Chu biết cái gì đó bởi bi đi kế hoạch, vì sao không phải trực tiếp ngăn cản đâu? Nếu cái kia mạ dỉn bù cái này mạnh mẽ, tại sao còn muốn để hắn thành công phá vỡ phong ấn đâu? Diệp Chu cười cười, nói. Mạ dỉn bù đích sắc rất mạnh mẽ, nhưng là ta càng mạnh á, cái này không là trọng yếu nhất á. Diệp Chu gật đầu, nói. Không sai, ta đánh bại mạ dỉn bù phía sau. Sẽ đạt được siêu việt Super Saiyan 2 lực lượng. Siêu việt Super Saiyan 2 lực lượng nếu quả như thật đúng như vậy, vậy bản vương ngược lại là muốn nhìn một chút vậy là như thế nào lực lượng. Được rồi, bản vương hay dùng thân thể của ngươi cùng Son Gỗ Củ hảo hảo vui đùa một chút. Nhìn thấy Đông Giới Vương bằng lòng, Diệp Chu cũng là thở phào nhẹ nhõm. Tiếp lấy Đông Giới Vương cùng biến thân trở thành Super Saiyan 2 Son Gỗ Củ bắt đầu đại chiến. Đương nhiên Đông Giới Vương tận lực áp chế thực lực, đồng thời không ngừng xả nước. Cùng Son Gỗ Củ một phen đại chiến phía sau, Đông Giới Vương ở nói thầm trong lòng nói. Cái này Son Gỗ Củ chiến đấu kỹ xảo còn không bằng Diệp Chu đâu, đây thật là am hiểu nhất chiến đấu người xài giản sao? Tại sao ta cảm giác Diệp Chu càng giống như là người xài giản đâu? Đông Giới Vương cùng Son Gỗ Củ chiến đấu vô cùng kịch liệt, để các người chơi nhìn đã nghiền. Mà Son Gỗ Củ cũng là càng đánh càng khiếp sợ, trước mắt cái này có điểm giống Diệp Chu ra hỏa, đã vậy còn quá mạnh mẽ. Son Gỗ Củ có thể cảm thụ được đi ra. Người này so với hắn mạnh hơn rất nhiều, hắn mỗi lần muốn thua thời điểm, người này sẽ cố ý xả nước. Tựa hồ là cố ý để chiến đấu kéo dài tiếp, mà Son Gỗ Củ lại là một cái không chịu thua ra hỏa. Cho nên chiến đấu đánh khó hòa giải, nhưng thật ra là nghiêng về một bên. Đang ở hai người chiến đấu chuẩn bị kết thúc thời điểm, tất cả mọi người cảm thụ một cỗ cực kỳ cường đại ma lực. Nay cổ cường đại ma lực từ đệ nhất thiên hạ võ đạo hội trong lòng đất phun ra, trong lúc nhất thời lại có ngập trời tư thế. Không Đông Giới Vương cảm nhận được cổ lực lượng này phía sau, thần sắc khẽ biến. Thật là cường đại ma lực, cũng may Diệp Chu thân thể này cũng đủ cường đại, vẫn có thể đối phó. Đông Giới Vương sở dĩ nói như vậy, là bởi vì nàng tuy là có thể thao túng Diệp Chu thân thể, lại không cách nào biến thân trở thành Super Saiyan. Đệ nhất thiên hạ võ đạo hội trong lòng đất, bậy bi đi nhìn phá vỡ phong ấn mạ dìn bù, cùng tiếu không nớt. Ha ha ha, rốt cuộc các loại chờ đến cái này một khắc mạ dìn bù rốt cuộc phá vỡ phong ấn. Ta bảy bị đỉ xưng bá cái thế giới này mộng tưởng liền muốn thực hiện nhân loại ngu xuẩn. Mạ Dìn Bù thanh âm vang lên, thanh âm có chút lạnh, bất quá bảy bị đỉ không có để ý, hắn thấy Mạ Dìn Bù chính là muốn như vậy mới chỉ có phù hợp yêu cầu của hắn. Không bù, ngươi năng lực, ta biết một ít, miễn là không ngừng thôn phệ cường giả, là có thể không ngừng mà trở nên mạnh mẽ. Đang ở mặt trên, ta chuẩn bị cho ngươi không ít tốt điểm tâm, ngươi nhanh đi hưởng dụng. Á Bù nhìn về phía hưng phấn bảy bị đỉ nói. Nhưng là ta hiện tại liền đói bụng, vậy sẽ đi ngay bây giờ. Ai chờ ngươi trở nên đủ cường đại, chúng ta cùng nhau chinh phục thế giới này. Bù không có đi mặt trên thôn vệ Son Gỗ Củ đám người, mà là hướng bầy bì đi đi tới. Bầy bì đi lúc này rốt cuộc cảm nhận được không thích hợp, cảnh giác nhìn bù nói. Ngươi làm cái gì? Nhưng là ta giúp ngươi phá vỡ phong ấn A, chúng ta có thể cùng nhau làm cái thế giới này chúa tể. Bù cũng mặc kệ bầy bì đi trên người ma lực đã hấp dẫn hắn. Trên người ngươi ma lực tư vị không tệ A. Còn có quên nói cho ngươi biết, ta Mạ Dìn Bù ghét nhất chính là bị người thao túng, cho nên ta bù người thứ nhất phải chiếm đoạt đối tượng, chính là ngươi. Không phải không thể bù ngươi, không thể như vậy, ta mà là ngươi chủ nhân, không phải, ta không phải của ngươi chủ nhân, ngươi là chủ nhân của ta nguyện ý làm người hầu của ngươi, không muốn thôn phệ ta. Ác nhân tự có ác báo, bậy bì đỉ muốn lợi dụng Mạ Dìn Bù thao túng thế giới này. Không nghĩ tới kế hoạch tuy là thành công, nhưng hắn chính mình lại trở thành người thứ nhất bị bù cắn nuốt đối tượng. Đông Giới Vương cùng Son Gỗ Củ bởi vì Mạ Dìn Bù đưa tới ma lực quanh động, đã đình chỉ chiến đấu. Son Gỗ Củ vốn đang suy đoán trước mắt Tiểu Hoa Thần chính là Giới Vương nói với hắn nhân vật khủng bố, không nghĩ tới chân chính kinh khủng ra hỏa, dưới đất 10.